Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 465. Hư không ngân thành là dễ dàng, có thể Ninh Dương liền khổ, hắn không có tác dụng âm dương độn độn bao xa, là nguyên văn đều theo sát không nghỉ, hơn nữa dùng rất nhiều lần âm dương độn, thần thức của hắn đã quá mức uể oải không chịu nổi. Hắn bây giờ còn không thể nhận liễm văn hoàng noãn khí tức. Bởi vì nhất định phải đem là nguyên văn mang rời khỏi cách hư không ngân thành đủ xa địa phương mới. Được, cứ như vậy, Ninh Dương đã mang theo tinh không là nguyên văn quần ở trong vũ trụ sao trời trốn xa hơn 10 ngày. Ở ngày thứ 16 thời điểm, Ninh Dương thể lực càng ngày càng không đủ. Trong lòng hắn cũng là rất lo lắng. Những này là nguyên văn như ruồi bâu lấy mật như thế. Làm sao bỏ cũng không xong. Ninh Dương đã nghĩ đến vì bảo mệnh. Có phải là đem cái này văn hoàng noãn vứt trả lại chúng nó. Nhưng là nghĩ đến đây là của mình quý giá chiến lợi phẩm. Trong lòng lại có chút không nỡ. Nhưng vào lúc này, Ninh Dương trong lòng chìm xuống. Hắn phát hiện là nguyên văn bên trong đến rồi một đỉnh cấp cao thủ. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp muỗi hoàng. Này con muỗi hoàng thực lực tuyệt đối so với không kém chính mình bao nhiêu. Hơn nữa nó còn có nhiều như vậy giúp đỡ. Chính mình hiển nhiên không phải là đối thủ. Mạng nhỏ đều sắp không còn. Còn nắm văn hoàng noãn tới làm gì? Ninh Dương một bên bỏ chạy, một bên lấy ra văn hoàng noãn, trực tiếp ném ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Ninh Dương trước mặt vũ trụ hư không đột nhiên sai vị. Không gian sụp xuống hạ xuống. Ninh Dương trước mắt tối sầm lại. Tùy theo mà tới là đen kịt một màu cùng đáng sợ. Hắn lẽ nào tiến vào ngôi sao đã tắt không gian hay sao? Một cổ cường đại không gian tê liệt lực lượng truyền đến. Ninh Dương trong nháy mắt cũng cảm giác cực kỳ khó chịu. Đảo mắt liền toàn thân máu thịt be bét, chân nguyên cùng thần thức trực tiếp chịu đến thương tổn to lớn. Ninh Dương thậm chí ngay cả tiến vào phần mềm hách thế giới cũng không được. Thần thức của hắn hoàn toàn bị mảnh này sụp xuống không gian chế trụ. Lại quá một hô hấp, nếu là hắn còn không có tìm tới biện pháp, hắn liền chắc chắn phải chết rồi. Bỗng nhiên Ninh Dương cảm nhận được một loại quen thuộc biên giới khí tức. Ninh Dương không chút do dự, kích phát cả người chân nguyên. Hơn nữa tiêu hao rất nhiều máu huyết cùng tuổi thọ. Thêm vào hắn lĩnh ngộ ra lông không gian pháp tắc, tập trung ra sức một quyền. Trước mắt rốt cục bị hắn xé rách ra một nhỏ bé vết nứt. Ninh Dương không chút nghĩ ngợi, trực tiếp gian nan chui vào. Sau đó lập tức nhân sự không biết, Càn Võ Tinh, Lãm Nguyệt Sơn Mạch là Kiềm Châu một Nguyên Thủy Sơn Mạch. Mà Kiềm Châu thực lực cũng chỉ là Càn Võ Tinh trên đếm ngược đệ nhất đệ nhị. Bởi vì Lãm Nguyệt Sơn Mạch cường đại hung thủ tương đối ít. Bên trong xâm lâm đông đảo, thường thường có thể phát hiện một ít thật tốt linh dược cùng quặng. Một ít tán tu cùng cấp thấp võ giả đều đồng ý tới nơi này tìm kiếm cơ duyên. Lãm Nguyệt Sơn Mạch tuy rằng cường đại hung thủ tương đối ít, ở đây qua đêm nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm. Tiến vào Lãm Nguyệt Sơn Mạch mạo hiểm giả phần lớn là đi sớm về trễ. Giờ khắc này ngày mới vừa hiện ra sáng, đông đảo cấp thấp võ giả bắt đầu tổ đội tiến vào Lãm Nguyệt Sơn Mạch mạo hiểm. Ở tiến vào Lãm Nguyệt Sơn Mạch lối vào một cây đài. Dưới tàng cây, một tên vết thương chằng chịt, tràn đầy vết máu chàng thanh niên nằm ngửa ở trong bụi cỏ. Chỉ cần vừa nhìn, dù là ai đều biết nam tử này bị thương nặng, hơn nữa sắp ngã xuống. Có điều bất luận bao nhiêu người tiến vào Lãm Nguyệt Sơn Mạch, nhưng không có một người dừng lại kiểm tra cái này trọng thương nam tử. Chuyện như vậy ở Lãm Nguyệt Sơn Mạch phát sinh đến thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa người này trên người rõ ràng không có không gian áp xúc khí cùng chữ vật giới trì. Loại này trọng thương sắp ngã xuống người. Ai biết là người đánh vẫn bị hung thú trọng thương. bị hung thú trọng thương, căn bản là không cứu sống nổi. Nếu là bị người đánh, ai đi đụng vào, không chỉ không cứu sống được, nói không chắc còn có thể vô hình chung dựng đứng mấy cái không biết kẻ địch. Thậm chí ngay cả biện giải cơ hội đều không có. Giờ khắc này lại có hai nữ một nam đi tới. Đi ở phía trước một nam một nữ kia nhìn thấy ngã trên mặt đất thanh niên. Mau mau chuyển qua ánh mắt. Bọn họ quanh năm ở đây cầu xin sống. Tự nhiên biết chuyện gì có thể quản. Chuyện gì đừng để ý đến. Nhưng là đi ở cuối cùng cô gái kia nhưng ngừng lại. Ánh mắt của nàng kinh dị không thôi nhìn ngã trên mặt đất chàng thanh niên. Bách hợp, chúng ta đi nhanh lên. Người này nói không chắc là báo thù. Chọc phải chuyện như vậy, chúng ta ở Lãm Nguyệt Xâm Lâm đem không cách nào đặt chân. Tên nam tử kia quay đầu lại mau mau lôi, kéo này dừng lại nữ tử, vội vàng nói, đúng, chị dâu, chúng ta ở đây không dễ dàng, tận lực không nên chọc chuyện. Một gã khác nữ tử cũng đi tới, được kêu là bách hợp thanh niên nữ tử vẫn như cũ ngơ ngác nhìn chằm chằm này trọng thương thanh niên. Thậm chí hướng đi này trọng thương trên mặt đất nam tử. Tên kia khuyên bảo cô gái nam tử mau mau kéo lại bách hợp. Bách hợp, chúng ta không thể tùy tiện gây sự. Ngươi lần này là làm sao vậy? Bách hợp phản ứng lại. Quay đầu lại nhìn mình hai vị đồng bạn nói rằng. Phu quân, Tú Văn, ta không phải muốn lo chuyện bao đồng. Ta cảm giác cái này trọng thương người và ta lại rất đại quan hệ. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Ngày hôm nay ta nhất định phải cứu đi hắn. Xin lỗi, Bách Hợp không chỉ cảm thấy cái này trọng thương nam tử cùng mình có rất đại quan hệ. Hơn nữa cảm thấy nàng cảm giác mình thiết yếu đem đối phương cứu. Đây là một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu hô hoán. Không hề lý do, nam tử kia nhíu nhíu mày. Được rồi. Vậy chúng ta ngày hôm nay trước hết không đi mạo hiểm. Ta đến cõng hắn trở lại. Nam tử rõ ràng thê tử của chính mình tính cách. Tuyệt đối sẽ không bỗng dưng lo chuyện bao đồng. Tuy rằng này trọng thương nam tử so với hắn đẹp trai rất nhiều. Thê tử của chính mình quan tâm cái này anh chàng đẹp trai để hắn có chút đố kỵ. Thế nhưng hắn biết mình vợ chắc chắn sẽ không vì vậy nam tử vứt bỏ chính mình. Ninh Dương khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở một cái trên giường gỗ. Thần thức của hắn vô cùng suy yếu. Chỉ có thể thông qua ánh mắt nhìn rõ ràng nơi này là một nhà gỗ nhỏ. Một cô gái tránh, đang đưa lưng về phía hắn ở một cái đơn sơ trên bếp lò nấu món đồ gì. Có điều này một luồng nồng nặc bên trong thuốc đông y bằng thảo dược mùi vị. Ninh Dương liền biết đối phương là ở nhịn thuốc. Ninh Dương rất nhanh sẽ kỳ quái, cô gái này hắn xưa nay chưa từng thấy, nhưng hắn dĩ nhiên cảm giác được, cô gái này cùng hắn có một loại liên lụy, loại này liên lụy không cách nào dùng lời nói miêu tả. Rất là kỳ dị, ngươi tỉnh rồi, đến uống thuốc đi, nữ tử đã bưng một bát thuốc lại đây, Ninh Dương càng thêm cảm giác cô gái này cùng hắn có liên lụy. Thậm chí còn có chút quen thuộc. Cô gái này tướng mạo rất bình thường. Thế nhưng Ninh Dương trong lòng chính là có một kích động. Muốn triệt để tra xét cô gái này cùng hắn đến cùng có quan hệ gì. Nếu như hắn hiện tại thần thức có thể sử dụng, nơi nào sẽ có những này nghi hoặc. Ninh Dương biết mình sự tình. Vấn đề của hắn căn bản không phải loại này cấp thấp thuốc có thể cứu trị. Tuy rằng hắn bị vùng không gian kia lỗi vị đè nén thành trọng thương. Thế nhưng lấy hắn phần mềm hách tự động khôi phục công năng. Chức năng, hàm, không dùng được chừng 10 ngày là có thể khôi phục đến thất thất bát bát. Ta không cần uống thuốc. Của chính ta tình huống chính mình rõ ràng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi tên là gì? Ninh Dương tiếp nhận chén thuốc hỏi. Nữ tử cũng không có ép buộc Ninh Dương uống thuốc, mà là nói rằng, ta tên Tô Bách Hợp, ngươi sao, làm sao sẽ ngã vào Lãm Nguyệt Sơn Mạch ở ngoài? Ninh Dương thuận miệng trả lời, ta tên Ninh Dương, cùng một hung thú thời điểm chiến đấu bị thương. A, Tô Bách Hợp kinh ngạc một tiếng, sau đó lập tức nói, không nghĩ tới ngươi cũng họ Ninh, kỳ thực ta nguyên bản cũng họ Ninh. Trong lòng nàng đã nghĩ đến, có phải là vì vậy thanh niên cùng mình gia tộc có liên hệ máu mủ, cho nên nàng mới cảm giác được đối phương rất quen thuộc. Phụ thân ngươi là tên gì? Ninh Dương vội vàng hỏi, hắn cảm giác cô gái này cùng hắn có một ít liên hệ. Cái cảm giác này rất chân thực, lập tức hắn liền nghĩ đến hắn lúc đó xé rách một vùng không gian. Vùng không gian kia có càn võ tinh khí tức, vì lẽ đó hắn trên lý thuyết là trở lại càn võ tinh rồi. Tô Bách Hợp cũng có vẻ mong đợi nhìn Ninh Dương, cha ta gọi Ninh Suyết Ngọc, lạch gạch. Ninh Dương trong tay chén thuốc rơi xuống trên mặt đất, nước thuốc tung tóe một mảnh. Ninh Dương khiếp sợ cực kỳ, hắn lại đều có cháu gái. Không trách hắn đối với cô gái này có một loại đặc thù cảm giác. Cũng là, hắn rời đi càn võ tinh gần 40 năm, con cái của chính mình cũng đã sớm có thể thành gia lập nghiệp rồi. Trong lòng hắn vẫn là hơi có chút xấu hổ. Dù sao mình chỉ dưỡng dục bọn họ 20 năm không tới rồi rời đi. Có điều Ninh Dương trong lòng rất tức giận. Ninh Suyết Ngọc cái này thằng nhóc, sinh con gái lại không nói cho ra ra nàng là ai. Chính mình cũng nói ra chính mình gọi Ninh Dương. Ninh Bách Hợp lại không có nửa điểm phản ứng. Càng ghê tởm chính là sinh hài tử không họ Ninh. Có còn hay không đem hắn lão tử để ở trong mắt. Phụ thân ngươi đây, còn ngươi nữa mẫu thân là ai? Ninh Dương cấp thiết kêu lên, tay hắn kích động đến lợi hại. Tô Bách Hợp cũng cảm thấy không đúng. Nàng run giọng hỏi, ngươi là không phải là cùng cha ta? Có quan hệ gì? Ninh Dương tỉnh táo lại. Hắn và Thiện nhìn chằm chằm Tô Bách Hợp nói rằng, đúng, Ninh Suyết Ngọc là ta con thứ hai, như tính ra. Ta là ngươi thân gia gia, ngươi là ông nội ta. Tô Bách Hợp hai tay run rẩy, trong mắt nước chảy đang không ngừng chuyển động. Cuối cùng, rốt cục không nhịn được ngã xuống. Ninh Dương nói nàng không có bất kỳ hoài nghi, bởi vì dòng máu như thế này liên kết cảm giác tuyệt đối là không sai được. Hơn nữa cha nàng xác thực đứng hàng thứ lão nhị, sau đó nàng quỳ đến ở Ninh Dương trước mặt. Ngươi đúng là ông nội ta. Ninh Dương rất là lúng túng. Tô Bách Hợp xem ra gần 30 tuổi. Từ ngoại hình nhìn lên so với hắn còn tốt đẹp hơn vài tuổi. Năm tháng tang thương đã ở nàng thô ráp hai tay cùng trên gương mặt thể hiện đi ra. Có điều lập tức hắn nghĩ tới Tô Bách Hợp là của mình cháu gái. Trong lòng đồng dạng kích động không thôi. Hắn đem Tô Bách Hợp kéo lên. Nhất định là không sai rồi. Suyết Ngọc cái kia hỗn tiểu tử đây. Nha, còn ngươi nữa mẫu thân đây. Tuy rằng Ninh Dương cũng rất nhớ nhung chính mình ba người kia nhiều năm không thấy nhi nữ, thế nhưng cũng không có quá nhiều lo lắng. Dù sao hắn tốt xấu đem bọn họ nuôi đến 20 tuổi. Hơn nữa còn truyền thụ đỉnh cấp công pháp cùng lưu lại vô số tài nguyên. Tô Bách Hợp trong mắt nước mắt càng là phun trào, mẫu thân ta đuổi giết ta phụ thân mang theo ta chạy trốn tới Kiềm Châu Mai danh ẩn tích. Bởi vậy ta đổi họ vì là Tô, sau đó phụ thân đơn độc ra biển, đi tìm đại bá cùng cô đi tới. Cái gì? Ninh Dương kêu lên sợ hãi, không thể tin được nhìn Tô Bách Hợp, hắn con dâu lại tự mình truy sát con trai của chính mình. Còn chạy trốn tới Kiềm Châu xa như vậy đến mai danh ẩn tích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.